Thần Hoàng, chương 322, từ địa hậu sinh, góc truyện audio.com, một kiếm vung xuống trực tiếp chém vào trong sơn thể như lưỡi dao sắc bén cắt vào đậu hù để lại trên đỉnh núi mấy trăm vết kiếm sâu hơn trăm trượng, bụi mù tràn ngập. Cả tòa huyền sơn lay động hồi lâu, mọi người bên trong phế tích thiết cương điện hãi hùng khiếp vía. Rất sợ núi này sẽ lập tức sụp đổ, tiếp theo trong nháy mắt lại bang. Một tiếng trọng minh tựa như là mấy vạ hỏa liệt phù bạo tạc nổ tung ở trong sơn thể, phạm vi hơn 10 dặm lay động không dứt. Trong tai mọi người trở nên mơ hồ, chiến đấu giờ phút này đã vượt qua tầm mắt của mọi người. Chỉ mấy người có linh giác hết sức linh mẫn mới có thể cảm giác được một đạo khí tức hỗn loạn từ một bên huyền sơn chui vào, khí cơ bất ổn, tựa hồ là bị trọng thương. Mà tông thủ trên không trung còn không chịu bỏ qua, dường như là sớm biết lão nhân hắc y sẽ phản ứng như thế, hai mắt hắn đỏ ngầy đáp xuống bên dưới. Trong mắt hắn bạo tuôn chiến ý, ý thức hoàn toàn loạn thành một bầy. Có thể cùng cường địch dốc sức chiến một trận, y nhân suýt nữa bởi vì chính mình mà gặp nguy hiểm, chính mình chủ quan khinh địch hối hận xen lẫn tại một chỗ khiến ý niệm trong đầu của hắn chỉ có một. Huy kiếm, lại huy kiếm, mãi tới khi chính mình không tiếp tục còn lực lượng huy động nữa. Dù là biết rõ chính mình cùng cường giả võ tôn chênh lệch lớn đến không cách nào đền bù, hắn đã gần như sụp đổ cũng muốn chiến. Khi kiếm thứ 12 chém xuống, phía chân trời huyền sơn thành phẳng phất bị chạm thành hai nửa. Đến cùng trong ý thức của hắn không muốn suy giảm tới người trong huyền sơn thành nên khống chế có chút chết đi. Sau đó là khanh một tiếng, vô biên cự lực đụng bay thân ảnh hắc y lão giả ra khỏi huyền sơn thành lùi lại đến hơn vài chục dặm. Thân ảnh tông thủ vẫn là như bóng với hình, mau chóng đuổi theo ra bên ngoài. Ngụy Húc thấy thế là khẽ lắc đầu, vội vàng cũng đạp không dựng lên, theo sát phía sau, hắn cảm thấy tông thủ từ hắn rút ra chân khí hồn lực ngày càng nhiều. Lúc trước còn tưởng rằng kiếm pháp của hắn càng đánh càng thô. Hôm nay xem ra, ngược lại là cố ý như thế. Lực lượng mượn lướt qua tự nhiên cũng khó mà khống chế, dùng lực chiến thắng nhanh chóng sao. Ngược lại có vẻ đi cùng đường với đại sư huynh, chỉ là thân thể sư đệ thật khiến cho người ta sinh lo. Cảnh giới này vẫn còn quá yếu. Nhướng mày một cái, Ngụy Húc trong hư không hoạch xuất ra một đạo phù. Từng đạo linh quang không ngừng theo chân khí hồn lực mất đi không một tiếng động chảy vào trong cơ thể tông thủ. Tông thủ thì hoàn toàn chưa phát giác ra kiếm thứ 13. Kiếm thứ 14, ruộng lúa mạch ngoài thành bị san bằng, bùn cát bay tán loạn, từng đạo kiếm quang lóe lên ở trời đêm. Hắc y lão giả vốn chỉ muốn bỏ chạy cũng không muốn đánh trả, cứ thoát ra vài dặm là lại bị kiếm quang sau lưng truy đánh úp lại, khiến cho hắn chỉ có thể dừng lại ứng chiến. Mà cách đó không xa, thanh niên mặc nho phục để cho hắn thấy không rõ hư thật thủy chung thần sắc bình tĩnh, đi theo 200 trượng. Trong mắt hắn càng khó hiểu, trong lòng thấy chột dạ. Cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, lão giả dứt khoát quay người lại, trên mặt ẩn hiện thanh ý mục thấu lệ mang. Được một tấc lại muốn tiến một thước, ta thấy ngươi muốn tìm cái chết. Thực tưởng ta không giết được ngươi hả? Lời còn chưa dứt, cả người và kiếm bỗng nhiên bay lên lóe tới trước người tông thủ. Nhân kiếm hợp nhất vô cùng nhanh chóng, cơ. Góc truyện audio.com, hồ là bỏ qua thiên địa pháp tắc, khoảng cách ngàn trượng chỉ trong sát na. Tông thủ đột nhiên giấy lên cảnh báo, một cỗ nguy hiểm đến cực hạn tiếp cận, cảm giác cho tàn tịch diệt bỗng nhiên lan tràn dưới đáy lòng. Nhanh, thật sự rất nhanh, một kiếm này đã nhanh đến cực hạn, phản ứng hắn vượt qua hạn. Mình nhất định sẽ chết mà đầu lâu bị chém bay. Mũi nhọn của kiếm đã gần trong gang tấc, chỉ 1% trong nháy mắt nữa sẽ đoạt đi tính mạng của hắn. Tông thủ giờ phút này thậm chí đã không nhấc nổi ý niệm phản kháng, đáy lòng hắn cơ hồ đông cứng tuyệt vọng, chuẩn bị nhận lấy cái chết chốc lát. Một cỗ cảm xúc không cam lòng mãnh liệt trong thần trí mơ hồ dâng lên lần nữa. Ngươi là ai? Ngươi là kiếm hoàng Đàm Thu. Cả đời giả thuyết sự thật 9747 trận chiến, chỉ ở nửa đời trước. Thời điểm sơ học kiếm đạo bị bại 19 chàng, từ đó về sau tung hoành vô địch không có thua trận. Lúc này mới được người ở vân giới coi là hoàng giả chi kiếm. Ngày hôm nay có thể nào ở chỗ này, thua trong tay một lão nhân vô danh. Người không phải tự xưng là gặp mạnh tức thì càng mạnh sao? Tiểu chàng diện như thế sao có thể cam tâm buông tha? Một kiếm này lăng lệ ác liệt thì sao, không chiến, không cố gắng làm sao biết cuối cùng thắng bại? Ánh mắt gần như tuyệt vọng bỗng nhiên mãnh liệt, quanh người tông thủ đột nhiên bùng lên từng đoàn tử lôi cuồng vũ. Lôi rực dương xà vốn đã có chút ít uể oải lần nữa bắt đầu vặn vẹo xoay quanh lôi rực kiếm cuồng vũ, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn phún dũng kéo dài thẳng tắp đến 999 trượng mới dừng. Mặc dù nói mình khẳng định không địch lại, tuy nói một kiếm này có thể là một kiếm cuối cùng. Hắn nhất định phải chém ra, dù là sau một khắc đã chết cũng phải toàn lực ứng phó. Kiếm người không sợ, nếu là vung không ra kiếm của mình, làm gì có tư cách là kiếm hoàng. Còn có tư cách gì, vấn đỉnh cực hạn kiếm đạo. Quanh người tông thủ giống như trồi lên một thân ảnh hư ảo, trong trò chơi thần hoàng kiếp trước chính là kiếm hoàng Đàm Thu một kiếm vô địch bách chiến bách thắng. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, chảm, tông thủ không để ý kiếm khí gần trong gang tấc một kiếm hoạch xuất, thanh âm trong thiên địa tĩnh đều phảng phất dừng lại, một kiếm kia mang theo phong duệ cùng lôi quang nổ tung trầm đục. Thời điểm kiếm ra, sinh niệm của hắn đã tuyệt, vì vậy một kiếm này là đồng quy vô tận cùng địch giai vong. Đẩy chính mình tìm đường sống trong cõi chết. Đồng tử hắc y lão giả co rút cực hạn, thời khắc cuối cùng mới bỗng dưng rút kiếm thủ trước người. Khi song kiếm giao kích ngoài ý định vô thanh vô tức, chỉ có gợn sóng vô hình ở trong không gian 10 dặm khuếch tán. Bùn đất hóa thành cát bụi, mạch linh thảo nhao nhao nát bấy. Ngay cả tường thành hùng vĩ ngoài mấy chục dặm cũng thiếu một bộ phận. Khu vực tường vài dặm bị gợn sóng hủy diệt nát bấy. Chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng không có thương tổn đến khu dân cư đằng sau. Hai kiếm trong tay hắc y lão giả ngay tại mấy tức về sau nát bấy, theo gió mà tán rơi vãi mọi nơi. Ở mi tâm của hắn cũng nhiều ra một cái vết máu, mắt lộ vẻ hồi hộp kinh ngạc nhìn phía trên. Chỗ đó một thân ảnh nhỏ gầy vết thương đầy người mở to mắt nhìn xuống. Khuôn mặt lão giả vặn vẹo, hắn quả thực khó có thể tiếp nhận thiếu niên kịch chiến gần một khắc cùng hắn rõ ràng cũng chỉ có tiên thiên nhị mạch tu vi. Dùng địa luân cảnh giới bách thiên luân tứ mạch võ tôn đến tình. Góc truyện audio.com. Cảnh như thế, cách chương.